Chương 106. Không thể cứu, Kỳ Tình độc ác. Mày câm miệng lại cho tao. Kỳ Tình không biết lấy đâu ra sức lực, vừa kéo tóc Tề Lan cho bà ta một bạt tai. Ha ha, Kỳ Tình, bà sợ rồi sao? Tề Lan cười điên dại, dường như không hề biết đau. Giả có tình nhìn không chớp mắt, thong thả đi tới trước mặt Thím Bình. Đây là cái gì? Cô chỉ về phía ống tiêm vừa nãy bị Đặng Tuyết đá văng. Đôi mắt già nua tối sầm lại, cứ như vậy ngất đi. Ở phía bên kia, cuộc chiến giữa hai người phụ nữ già vẫn chưa kết thúc. Tao sẽ xé nát cái miệng thối của mày. Bà sợ tôi nói sự thật, vì vậy muốn giết người diệt khẩu ư? Tề Lan nhìn ống tiêm vỡ nát trên mặt đất, nghĩ lại đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bớt nói hiêu nói vượn lại. Móng tay đã được cắt tỉa gọn gàng, lướt qua má của Tề Lan, để lại một vết máu kinh hoàng. Kỳ Tình giống như con sư tử cái bị chọc giận, đôi mắt hung dữ, hận không thể bổ nhào về phía trước xé nát Tề Lan thành từng mảnh. Tề Lan lùi lại một bước, xoa nhẹ vết xước trên mặt, vệt máu trên tay khiến cho bà đau xót. Chuyện đã tới nước này, bà còn phải sợ gì nữa? Cùng lắm chỉ là một cái mạng. Cả cuộc đời bà luôn phải bấm bụng chịu nhục, hạ thấp bản thân làm vợ bé, từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì cho bản thân. Bà không cam tâm, đáy mắt thoáng qua tia dứt khoát, quyết đánh đến cùng. Kỳ Tình, tôi chịu đựng bà đủ rồi. Nói xong bà hét lên một tiếng chói tai, rồi lao về phía trước, nắm lên mái tóc đen như tơ tằm được bảo dưỡng cẩn thận của Kỳ Tình, hung hăng vò nát. A, tiện nhân! Cùng lúc đó đôi mắt Tề Lan trở nên nham hiểm hung ác, khóe môi nở nụ cười. Bà nói ai là tiện nhân? Chát, chát! Kỳ Tình, bà không khác gì tiện nhân. An Bính Hiền không yêu tôi, nhưng ông ta cũng không hề yêu bà. Đường đường là cô cả nhà họ Kỳ, nhưng thật đáng thương làm sao. Tự cho mình cao quý, cuối cùng lại là người phụ nữ bị chồng chán ghét và vứt bỏ. Bà khác tôi chỗ nào? Chẳng phải đang tự mắng mình sao? Bà chỉ hơn tôi một cái danh phận mà thôi. Từ trước đến nay bà chưa từng nắm giữ được trái tim của người đàn ông đó. Kỳ Tình giống như bị chọc phải tử huyệt. Tề Lan, tao sẽ giết chết mày. Giết tôi ư? Tề Lan nắm lên mái tóc dài, nhấc mạnh lên. Kỳ Tình kêu la thảm thiết, cả người ngã nhào xuống đất, cằm đập vào chân giường, trán va vào mép giường. Trong nháy mắt có một vệt máu chảy ngang qua mặt Kỳ Tình, một đường xiên xẹo từ giữa trán kéo dài đến tai bên kia, thiếu chút nữa là mù mắt. Tề Lan bật cười, cúi xuống, nước mắt trực trào ra. Dạ của Tình ngoảnh mặt làm thinh. Cô cảm thấy vui mừng khi có người ra tay dạy dỗ bà phù thủy già này. Về phần Tề Lan, từ trước tới giờ trong trí nhớ của cô, người phụ nữ này luôn khúm núm để Kỳ Tình tùy ý sai bảo. Bây giờ tay đấm chân đá như một kẻ điên, khuôn mặt méo mó vì uất hận. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, âm thầm chịu đựng hoặc bùng nổ phản kháng. Cho dù có quyết định ra sao, đều phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Dạ cô Tình không có thiện cảm với Tề Lan. Thậm chí cô tỉ mỉ quan sát bà ta và những gì bà ta đã trải qua với ánh mắt rừng rưng như một vị quan. Lúc trước, cho dù không danh không phận, bà ta vẫn lựa chọn ngủ cùng An Bính Hiền và sinh ra An Kỳ. Mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều nằm trong dự liệu. Trong mắt dạ cô Tình, yêu một người đã có gia đình, còn ngủ cùng với nhau và sinh con đã bị coi thường. Tại sao đàn ông phải luyến tiếc một người phụ nữ không biết coi trọng bản thân? Có thể không có tình yêu, có thể không có người tình, không có tiền, cũng có thể không có quyền, thậm chí không tài không sắc, nhưng tuyệt đối không thể thiếu lòng tự trọng. Yêu một người, không ngại hạ mình xuống nơi bụi bặm, ở nơi bụi bặm nở rộ với một cử chỉ bất phàm. Chính vì vậy Tề Lan mới ngưỡng mộ An Bính Hiền. Tuy nhiên trong mắt dạ cô Tình, tình yêu như vậy là ngu si và dại khờ. Không ai có nghĩa vụ phải nỗ lực vì người khác, cũng không ai có trách nhiệm phải chịu đựng người khác. Tình yêu là từ hai phía. Cái bụng ngưỡng mộ người con trai lẻ loi, người con trai mang đôi giày trắng tinh một bước dẫm lên, cuối cùng cát bụi cũng không thoát khỏi số mệnh bị người trong lòng chà đạp. Nếu người tuyệt tình, mình đành buông tay. Cho dù nhẹ như hạt bụi, nó vẫn uyển chuyển theo gió, không thể dùng quyền lực tùy ý trói buộc. Yêu một người vĩnh viễn không được dừng chân phía trước mà phải hướng về phương xa. Người đó sẽ luôn ở phía sau theo đuổi bạn xít sao, không bao giờ rời xa. Giống như một trò cười, oán hận chất chứa nhiều năm, hai người phụ nữ đối đầu. Đó cuối cùng là nỗi bi ai, thống khổ một đời của hai người phụ nữ. Tay chân Tề Lan đúng lúc đánh vào mặt, đá vào người Kỳ Tình. Tay chân vùng toán loạn như một người đàn bà chanh chua. Kỳ Tình cũng không chịu thua kém, mặc dù bị đè ở dưới không thể xoay người, hai cánh tay vẫn vung lên đánh Tề Lan không thường tiếc. Móng tay sắc nhọn cào rách làn da không nhẵn mịn của đối phương. Thím Bình bật khóc. Cô chủ, tôi xin lỗi. An Bình, có lỗi với ngài. Một người cao ngạo như bà ta bây giờ lại bị một con ở ti tiện đè dưới thân, mặc nó đánh chửi. Thím Bình hận không thể lấy thân mình thay Kỳ Tình gánh chịu những vết thương, một mình gánh chịu những sỉ nhục. Bà ta thật sự rất thương yêu Kỳ Tình. Bà ta khóc lóc bò về phía Dạ Cô Tinh. Phu nhân, tôi cầu xin cô hãy cứu cô chủ. Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối, là mẹ chồng của cô. Tể Lan nghe thấy câu này, cả người nảy lên như kim châm, quát Dạ Cô Tinh. Không, cô không được cứu bà ta. Dạ Cô Tinh nháy mắt. Đặng Tuyết tiến lên, làm bộ kéo hai người phụ nữ đang đánh nhau. Nhưng Tể Lan phản kháng quyết liệt. Không, cô không nên cứu bà ta. Kỳ Tình đã hại chết mẹ của cô. Trong lòng bỗng nhiên lặng như tờ. Tiếng gió thổi vù vù. Bên ngoài tuyết đã tan, tụ thành từng dòng nước chảy róc rách. Ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy thật rõ ràng. Bà nói cái gì? Dạ Cô Tinh bình tĩnh, nặng nề nói. Nhưng sâu trong đôi đồng tử đen láy dấy lên một ngọn lửa kỳ lạ, khiến người ta không rét mà run. Kỳ Tình như bị sét đánh. Thím Bình sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bọn họ tưởng rằng tôi không biết. Hai mắt Tề Lan trở nên vô hồn, thì thào nói. Nhưng làm sao mà tôi không biết được? Ha ha, đêm đó tôi đi theo sau hai người này, tận mắt nhìn thấy họ đẩy mẹ cô xuống biển. Tại sao tôi phải tin bà? Mí mắt giật giật, lửa giận bùng cháy. Chỉ có suy nghĩ rõ ràng, không thể tưởng tượng nổi. Huyết mạch bình tĩnh chảy trong xương cốt, nhưng mang theo sự sục sôi, giống như một giây tiếp theo sẽ nứt vỡ, trào ra khỏi cơ thể. Tại sao ư? Ánh mắt Tề Lan thoáng thất thần. Tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có thể thề với trời, chính là hai người này đã hợp sức với nhau đẩy mẹ cô xuống biển. Ánh mắt đột nhiên thu lại. Đúng rồi, là ống tiêm. Tề Lan chỉ vào ống thuốc trên mặt đất. Kỳ Tình và người phụ nữ kia nói chuyện trên bờ biển. Bà già kia giơ ống, lặng lẽ áp sát từ phía sau, cuối cùng cắm kim tiêm vào sau lưng người phụ nữ đó. Hô hấp của Dạ Cô Tinh chợt cứng lại. Người phụ nữ kia, tại sao bà khẳng định đó là mẹ tôi? Hai người rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. Người phụ nữ kia rất đẹp, cho dù chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua, cả đời này cũng khó mà quên được. Lúc trước, lần đầu tiên gặp Dạ Cô Tinh ở trên đảo, Tề Lan đã có cảm giác giống như trước đây đã từng quen biết. Sau này khi nghe nói phu nhân là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bà ta mới phản ứng lại. Nhưng trong tiềm thức luôn phủ nhận những suy đoán này. Cho đến cách đây không lâu, bà ta tình cờ trông thấy bà hai nói chuyện điện thoại ở một góc khuất trong vườn hoa. Bà ta nghe được từ đầu tới cuối và phát hiện ra một bí mật động trời. Nói, Dạ Cô Tinh lạnh lùng mở lời, gằn từng chữ. Nói ra tất cả những gì bà biết. Không, Kỳ Tình từ dưới đất bò dậy, đưa tay che miệng Tề Lan, vẻ mặt hung ác, trợn trừng hai mắt. Tề Lan đột nhiên phân tâm, trở tay không kịp, cứ như vậy bị đẩy ngã xuống đất. A, bà, buông ra. Bốp, bốp, tao cho mày nói hư nói vượn này, cho mày mất mặt này. A, cứu mạng. Đặng Tuyết định kéo hai người ra, nhưng bị móng tay sắc nhọn của Kỳ Tình làm xước ra. Dạ Cô Tinh làm động tác tay hướng về chỗ tối, ám vệ tuân lệnh. Bóng dáng như ma quỷ xuất hiện trong phòng, một tay nhấc một người phụ nữ, giống như xách một con gà con. Lúc này mới tách được hai người ra xa nhau. Trói ba người này lại cho tôi, ngoại trừ bà ta, bịt miệng hai người kia lại. 5 phút sau, bên trong phòng ngủ rộng lớn, Kỳ Tình và Thím Bình bị trói lại với nhau và ném về phía bên trái. Tất hai người vừa đeo bị cởi ra nhét vào miệng. Thím Bình vẫn còn ổn, nhưng Kỳ Tình đang mặc đồ ngủ. Gió lạnh thổi qua, lúc đầu chưa cảm thấy gì, gió vừa ngừng đã lạnh run. Nhưng hai người liếc nhìn nhau vẻ mặt kinh hãi. Tề Lan bị trói bên kia lại bình tĩnh lạ thường, miệng không bị nhét vật gì kỳ quái. Bây giờ một mình bà nói đi. Tề Lan liếc nhìn Kỳ Tình, nhếch môi cười nhạt. Đêm đó tôi phải trực đêm. Sự việc bắt đầu từ 20 năm trước. Khi đó Tề Lan đã theo An Bính Hiền, nhưng vẫn còn là người giúp việc. Bởi vì muốn tránh né sự tàn độc của Kỳ Tình, bà ta đã phải đành lòng đưa con gái đến Ukraine. Có lẽ bởi vì con ở xa nên bà ta lại rất thương An Tuyển Thần, người được Kỳ Tình nuôi lớn bên cạnh. Đêm đó lẽ ra bà ta phải trực đêm. Rạng sáng 1 giờ bà ta tắm rửa xong định đi ngủ, nhưng bởi vì lo lắng An Tuyển Thần lúc ngủ đạp chăn, bà ta đi vào phòng kiểm tra một chút. Lúc ra khỏi phòng ngủ, vô tình bắt gặp Kỳ Tình và Thím Bình đang lén la lén lút. Bị sự tò mò thúc giục, bà ta đi theo sau hai người họ, đi một đường tới bờ biển. Không ngờ rằng ở trên vùng biển hoang vắng này lại có một chiếc du thuyền đang đậu. Một người phụ nữ đứng trên boong tàu ngắm nhìn xung quanh. Nhìn thấy Kỳ Tình, cô gái đó rất kích động, không ngừng nói chuyện. Thím Bình nấp vào chỗ tối, cầm trong tay một ống tiêm. Nhân lúc hai người đang nói chuyện, bà ta núp ở phía sau đâm kim tiêm vào người phụ nữ. Người phụ nữ lảo đảo, ngất xỉu trên boong tàu. Kỳ Tình và Thím Bình Một người giữ vai, một người cầm chân người phụ nữ nhấc lên, ném xuống biển. Bên tai vang lên tiếng vật nặng bị rơi xuống nước, Tề Lam sợ hãi phát run. Ngay sau đó Kỳ Tình và Thím Bình rời đi. Du thuyền cũng xuất hiện tình trạng chìm một nửa. Qua 3 tiếng đồng hồ, tới khi thủy triều lên, cho dù là thuyền hay là người đều bị biển lớn nuốt chửng, không thể sống sót. Tề Lan cố gắng tới gần bờ biển, nhưng thuyền chìm rồi, người cũng không biết lạc ở nơi nào. Hơn nữa vì quá sợ hãi, bà ta cắn răng lảo đảo quay về phòng, chui vào ổ chăn, dùng chăn bao bọc lấy cơ thể. Ngày hôm sau, bà bắt đầu bị sốt. Bà mơ mơ màng màng, ngủ suốt một tuần sau đó mới khỏi bệnh. Đợi đến lúc bà quay trở lại bờ biển kia đã không còn gì nữa. Tiếng sóng như cũ, cuồn cuộn gợn sóng. Dường như những gì bà tận mắt thấy đêm đó đều là ảo giác. Thật ra chưa từng xảy ra chuyện gì. Bà nghĩ rằng mình vừa trải qua một giấc mộng. Ác mộng. Chương 107. Đôi mắt lạnh lùng vô tình, màu máu mê hoặc. Gia chủ. Minh Chiêu bước vào phòng nghị sự, không đếm xỉa đến ánh mắt đánh giá từ những lão già của gia tộc, thì thầm bên tai An Tuyển Hoàng. Ánh mắt anh chợt căng thẳng, đi. Để lại những người già ngơ ngác nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này tôi thấy sắc mặt của gia chủ không được tốt lắm. Chúng ta mau đi theo xem thử. Mọi người đứng dậy. Ngay lúc này một thanh niên ăn mặc như người giúp việc thở hồng hộc đứng cạnh cửa. Ông hai, bà hai bị bắt đi rồi. Mặt An Bính Lương biến sắc, trực tiếp kéo người giúp việc đến trước mặt mình. Đôi mắt như hổ trừng lớn, nói rõ ràng cho tôi. Thiếu niên hoảng sợ, hai chân càng run rẩy. Bà hai đang nghỉ trưa, đột nhiên có một nhóm người mặc áo đen xông vào. Là ai? Ám vệ. Lúc An Tuyển Hoàng chạy tới chỗ Kỳ Tình, Đặng Tuyết đứng ngay cạnh cửa, nét mặt đột nhiên trắng bệch, đôi môi run run. Xin lỗi, gia chủ, phu nhân nói không cho phép ai vào trong. Đôi đồng tử đen láy đột nhiên trầm xuống, tránh ra. Đặng Tuyết khẽ cắn môi, đứng khoanh tay, thật sự xin lỗi. An Tuyển Hoàng lùi về sau hai bước, một lúc lâu sau mới nói, cô ấy nói gì với tôi không? Tin tưởng cô ấy. An Tuyển Hoàng lùi về sau hai bước, nghiêng người dựa vào tường. Minh Chiêu thấy thế cũng lùi lại. Đặng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lo lắng nhìn vào bên trong như chỉ nhìn thấy cửa phòng đóng chặt. Đột nhiên một tiếng thét thảm thiết vang lên, cơ thể cô ấy run lên, cảm thấy sởn tóc gáy. Dạ Cô Tình nổi giận còn đáng sợ hơn Tu La dưới địa ngục. Đây là tiếng kêu thứ mấy? Cô thậm chí không dám nghĩ đến. Ánh mắt thoáng nhìn qua thân hình cao lớn đang đứng yên ở góc tường bên kia, ngay cả lúc tiếng thét thảm thiết vang lên, anh cũng không động đậy. Bên trong là mẹ ruột của mình, nhưng anh vẫn thờ ơ đứng ở đây. Anh không phải là kẻ máu lạnh vô tình, chỉ là anh tin tưởng cô ấy. Sự công nhận này khiến cho Đặng Tuyết gần như bật khóc. Họ phải tin tưởng nhau biết bao nhiêu mới có thể làm được như vậy. Và người phụ nữ tên Dạ Cô Tinh kia phải may mắn thế nào mới gặp được một người đàn ông như An Tuyển Hoàng. Lúc này An Bình Lương đi tới. Tuyển Hoàng, chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, làm cho da đầu người ta tê dại, trong đó còn có tiếng gào khóc của Trịnh Bình. Âm thanh lọt vào tai khiến An Bình Lương tê liệt, nói không lên lời. Phảng phất một chút tức giận. Dù ông ta không thích Trịnh Bình, nhưng đó vẫn là vợ của ông ta. Hiện tại bà ta đang bị giam cầm, thậm chí có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đặng Tuyết đứng chắn ở cửa, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt bùng lên một tia quật cường. Tay trái giơ ra chặn ở cửa, tay phải để trong túi quần, bên trong cẩn thận nắm chặt một con dao găm sắc bén. An Bình Lương không khỏi nghi ngờ, nếu ông ta muốn xông vào chỉ sợ cô gái này sẽ liều mạng với mình. Ông ta không dám hành động hấp tấp. Đặng Tuyết là người được Dạ Cô Tinh coi trọng, trừ khi bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn lật mặt chỉ vì ánh mắt kia. Gia chủ, cháu nói xem chuyện này phải làm thế nào. An Bình Lương, Đặng Tuyết, Minh Chiêu đều nhìn về phía An Tuyển Hoàng. Chờ. Sắc mặt anh nghiêm nghị, một chữ ngàn vàng. Lúc này một người giúp việc lảo đảo đi ra từ bên trong, bên người bê bết máu giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Tinh thần người này gần như suy sụp nhưng lại không dám ngã gục, khiến cho mọi người khiếp sợ. Rốt cuộc người này đã thấy cái gì khiến cho cô ta phớt lờ phản ứng bản năng của cơ thể? Ai ở bên trong? An Bình Lương giật mạnh người ở trước mặt, chuyện gì đã xảy ra? Cô gái trẻ chỉ biết lắc đầu, ánh mắt đã đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, tìm lão gia, tìm An Bính Hiền, tìm lão gia, tìm An Bính Hiền. Đi đi lại lại, không ngừng lặp lại hai câu này. Đúng rồi, cô gái giật mình, hai tròng mắt trợn tròn, tìm lão gia, tìm An Bính Hiền. Cô ngoan cố dạy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của An Bính Lương, lao về hướng nơi An Bính Hiền sống như một con bò điên. Sắc mặt An Tuyển Hoàng hơi trầm xuống, trong mắt An Bính Lương đầy sự nghi hoặc. Cô Tinh muốn làm cái gì? An Tuyền Hoàng lấy điếu thuốc ra châm lửa, nhưng bị An Bình Lương giật lấy, ném xuống dưới chân rồi dẫm nát. Cháu còn đứng sững sờ ở đây làm gì? Mẹ cháu và tím hai cháu đều đang ở trong đó. Chẳng lẽ cháu nhẫn tâm ngoảnh mặt làm thinh, thấy chết mà không cứu? An Bình Lương vô cùng đau lòng. Ông ta vẫn luôn cho rằng đứa cháu này tính cách lạnh lùng, tính tình hơi lập dị, không ngờ nó lại máu lạnh đến vậy. Một người là mẹ ruột của cháu, một người là thím ruột. An Tuyển Hoàng không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế hút thuốc. Nhưng khi anh ngước mắt lên, sự u ám xuất hiện, sắc mặt tích tụ. Người sẽ không chết. Đang nói chợt ngừng lại, trừ khi đáng chết. Người phụ nữ toàn thân bê bết máu lẳng lặng đi qua hòn non bộ ở vườn hoa, cuối cùng dừng lại trước căn nhà đơn sơ. Tình cờ gặp phải chị Mã cầm lồng thức ăn đang đi đưa cơm. À, Tiểu Tôn, cô bị làm sao thế này? Cả người toàn là máu. Nhìn thấy người quen, là chị Mã, người luôn chăm sóc mình. Hai chân cô gái mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất nhưng vẫn gắng gượng đứng lên. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay chị Mã, giống như là nắm được cọng rơm cứu mạng. Chị Mã, tôi cầu xin chị, giúp tôi, cầu xin chị. Thật là đáng sợ, những vết máu và tiếng kêu thảm thiết như giết heo của thím Bình. Bà hai luôn cư xử nhã nhặn, bị đẩy ngã trên mặt đất, máu chảy đầy mặt. Còn lão phu nhân hai gò má ứ máu, hoàn toàn không thể nhận ra. Điều khiến cô ta kinh hãi nhất chính là vị phu nhân dịu dàng xinh đẹp kia. Nhìn thấy máu chảy khắp sàn mà lại mỉm cười. Cô nói, từ từ thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Mùi rỉ sắt tanh nồng khiến cô cảm thấy buồn nôn, còn ghê tởm hơn giết gà giết vịt gấp trăm lần. Tôi muốn gặp lão gia, cầu xin chị, hãy đưa tôi đi gặp lão gia, tôi có lời muốn nói với ông ấy. Người con gái quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngừng. Tôi cầu xin chị, không gặp được lão gia tôi sẽ chết mất, cô ấy sẽ giết tôi. Mặt chị Mã biến sắc, được rồi, cô đứng lên đi, đi vào cùng tôi. Tiểu Mã, cô tới rồi. An Bính Hiền nằm ngửa người trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, nửa người dưới được đắp một tấm chăn dày. Cánh mũi khẽ nhúc nhích, mùi máu tươi. Chị Mã cúi đầu, trên tay có những vết máu loang lổ, chắc là bị dính phải lúc đỡ Tiểu Tôn. Chuyện gì đã xảy ra? Ông chợt trợn mắt, mạnh mẽ nhìn lướt qua. Có một người là muốn gặp ông, nói rằng... Nói cái gì? Chị Mã cắn răng, nói rằng nếu không gặp được ông, cô ta sẽ chết. Có người muốn giết cô ta. An Bính Hiền ngẩn người, trong mắt hiện lên sự hoài nghi, vô cùng kinh ngạc, cuối cùng trở nên bất lực nhẹ nhõm. Đỡ tôi ngồi dậy. Cơ thể của ông không cần nhiều lời. Chị Mã đành phải đẩy xe lăn đến, đỡ An Bính Hiền ngồi lên. Sau một lần đột quỵ, đôi chân của ông đã không thể đi lại được nữa. Cô lại đây. Chỉ thấy ông cởi vật gì đó bên hông xuống, cầm lấy nó, giúp tôi đi tìm một người. 15 phút sau, Tiểu Tôn đẩy An Bính Hiền đến trước cửa nhà Kỷ Tình. Anh cả, anh... An Bính Lương đang muốn mở miệng, nhưng bị ngắt lời bởi sự xuất hiện của Chiến Dã. Phu nhân cho mời. Đặng Tuyết tránh đường, lặng lẽ đứng qua một bên, đưa mắt nhìn theo. An Tuyển Thần cũng nghe được tin tức mà đến, chỉ sớm hơn An Bính Hiền vài bước. Một hàng bốn người là do An Tuyển Hoàng đi đầu, hai thế hệ anh em, già trẻ lớn bé bước vào. Minh Triều bị Chiến Dã ngăn lại, chỉ có thể ở lại ngoài sân. Nhíu mày nói, bên trong... Chiến Dã lắc đầu, vẻ mặt kín đáo. Đi theo cánh cửa đã được đẩy ra vào bên trong, một mùi máu tươi tanh nồng phả vào mặt. Ngoại trừ An Tuyển Hoàng, sắc mặt mọi người nhanh chóng thay đổi. Lọt vào trong tầm mắt là bốn người phụ nữ bị trói trên bốn chiếc ghế dựa, lần lượt từ trái qua phải. Kỷ Tình, Thím Bình, Tề Lan, Trịnh Bình. Một hàng ám vệ áo đen đứng vững bên cạnh như tường đồng vách sắt. Một người cầm ống tiêm, một người cầm dây roi ra, một người cầm con dao cùn. Còn một người không có gì trong tay, nhưng trên chân có đặt một chậu nước muối trong veo. Kỷ Tình mặc áo ngủ, khuôn mặt lúc trước được chăm sóc cẩn thận đã sưng vù như đầu heo. Trên người Tề Lan không có vết thương rõ ràng, nhưng sắc mặt tái xanh, ánh mắt vô hồn. Trịnh Bình bị đánh hai roi, vết máu ngoằn nghèo chảy ra từ lông mày đến lỗ tai. Vết còn lại bị đánh vào mu bàn tay, nước mắt nước mũi tèm lem. Chỉ có Thím Bình thảm nhất, cả người giống như bị ngâm trong vũng máu. Quần áo trên người bị roi da xé nát, mặt mũi toàn những lỗ kim đâm, máu me chảy đầm đìa. Máu chảy loang lổ trên mặt đất, tụ lại thành từng vũng, hòa lẫn tiếng kêu đau của Thím Bình, tiếng khóc tiếng chửi của Kỷ Tình và tiếng rên rỉ của Trịnh Bình, khiến cho căn phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy trở thành địa ngục đẫm máu. Đây là đợt thẩm vấn và phán quyết trị tội bốn người phụ nữ này. Bằng mắt thường rất có thể tìm ra trọng tài. Gió tuyết đập vào cửa sổ, mảnh vải tung bay phấp phới, nhất thời thu hút ánh mắt của mọi người. Một bóng hình mảnh khảnh, xinh đẹp dựa vào bên cửa sổ. Chiếc áo lông cao cổ trắng tinh càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Phản chiếu dưới lớp tuyết ngoài cửa sổ, chỉ có ánh mắt luôn mang lực sát thương. Tinh khiết đến mức không một hạt bụi vấy bẩn, vô cùng trắng sáng và thanh nhã. Nụ cười đọng lại trên khóe môi, khuôn mặt chứa đựng sự giận dữ. Cô đứng ở nơi đó, dường như những vũng máu và sự hỗn độn trong căn phòng này không liên quan gì đến cô. Linh hồn của Chúa Trời, sự cao quý của Thiên Sứ, cô ấy tượng trưng cho ánh sáng. Ở trước mặt cô, ngay cả tuyết trắng cũng thua kém ba phần. Bốn người đàn ông đồng thời nín thở, sợ rằng trong nháy mắt, người phụ nữ này sẽ biến mất khỏi nhân gian. Nina, An Bính Lương thì thầm cất tiếng. Trịnh Bình ở gần ông nhất, khẽ rên, ánh mắt ngập tràn sát khí, trong lòng thoáng chốc trở thành một mảng hoang vu. Nina, mặc dù cô đã chết, nhưng hai người đàn ông này vẫn nhớ mãi không quên. Sau bao nhiêu năm, cô không chỉ để lại cho họ nỗi đau, mà còn là tình yêu say đắm lớn dần theo năm tháng. Trịnh Bình sớm biết bản thân đã sai rồi, bởi vì người sống vĩnh viễn không đấu lại người đã khuất. An Bính Hiền hốc mắt đỏ bừng, hai hàng nước mắt rơi xuống. 20 năm rồi, không biết bao ngày bao đêm, không lúc nào ông không nhớ tới gương mặt này, Nina của ông. Người con gái tựa đầu trên vai ông, ngâm nga bài thơ tình của nước Pháp. Người được ông yêu chiều ôm vào trong lòng sau những cơn say. Người con gái mà ông dùng nửa đời trước để yêu thương, nửa đời sau để nhung nhớ. Cái tên là Bính Hiền à? Cái tên thật là kỳ lạ. Paris năm ấy, cô tựa như thiên sứ đáp xuống trước mặt ông, dùng tiếng Pháp tao nhã đọc lên tên của mình. Có lẽ từ khoảnh khắc đó ông đã chẳng thể thoát khỏi cạm bẫy tình yêu do người phụ nữ này giăng ra, mặc dù cô không yêu ông. An Tuyển Hoàng giống như ngừng thở, không chú ý đến sự thất lễ của cha và chú mình, bởi vì ngay lúc này, trong mắt anh chỉ có hình ảnh của người con gái đứng bên cửa sổ ngay trước mặt. Từ sự quạnh quẽ trong đôi mắt kia, anh biết rằng cô đang cố gắng kìm nén sự phẫn nộ. Cô ấy tức giận rồi. Máu trên mặt đất đều là sự oán hận, phẫn uất của cô. Cô không cam lòng và bất lực. Chương 108: Bức hỏi chân tướng, chuyện năm xưa. Khi tất cả sự thật được hé lộ, Dạ Cô Tình cứ cho rằng bản thân sẽ có đủ dũng khí để đối mặt. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Từ thời điểm trọng sinh vào kiếp này, linh hồn và thể xác của Diệp Tử và Dạ Cô Tinh sớm đã hòa quyện, không thể tách rời. Dường như tồn tại một đôi tay vô hình trong bóng tối đưa đẩy. Sự tồn tại của Diệp Tử chính là để hoàn thiện một Dạ Cô Tinh ngạo nghễ với đời, dám yêu dám hận. Cái chết của Dina, sự nhẫn tâm của Trịnh Bình, sự độc ác của Kể Tình, còn cả sự nham hiểm thâm độc của Thím Bình, làm thần kinh cô luôn căng thẳng, không giây phút nào ngơi nghỉ. Hóa ra cô không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi. Nina Ivis, đời này bà chưa từng kết hôn với ai, nhưng bà vẫn chọn sinh ra cô. Chắc có lẽ bà cũng rất yêu cô. Chỉ riêng điểm này thôi, thù này không thể không trả. Dạ Cô Tinh không thể giận cá chém thớt, đổ hết mọi tội lỗi cho việc Tề Lan thấy chết không cứu. Bởi theo cái lợi tránh cái hại, tham sống sợ chết, đó vốn là bản tính con người. Nhưng Kỷ Tình và Thím Bình, hai người này thì đáng chết. Cô nhìn lướt qua bốn người, rồi dừng lại ở trên người ám vệ, hai tay trống không. Giây sau tiếng thét, Thím Bình như heo chọc tiết vang vọng cả căn phòng, như muốn đâm thủng màng nhĩ. Nước muối dội lên trên người, thấm vào vết thương đang chảy máu, khiến cho nỗi đau tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Kỷ Tình không chịu được nữa, bà ta đã bất lực hét lớn trong vô vọng. Trịnh Bình không tự chủ được mà tiểu tiện, chỉ có Tề Lam như người mất hồn, ngồi sụp xuống tại chỗ. Lão gia, cứu mạng, ông ơi, cứu tôi. An Bính Hiền giật mình, phút chốc bình tĩnh trở lại. An Bính Lương mặt biến sắc, nhìn vợ mình, sâu trong mắt ông ta hiện lên sự rối bời vô cùng. Chị dâu, chị định làm gì vậy? An Tuyển Thần tức giận quát lớn. Chỉ có An Tuyển Hoàng ánh mắt bình lặng, bình tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự tin tưởng không cần nói thành lời. Dạ Cô Tinh cười, nụ cười trong veo và sáng rọi như ánh nắng sau cơn mưa. Dường như mọi lo âu đều tan biến trong tiếng cười đó. Bốn mắt chạm nhau, cô đưa tay về phía anh. An Tuyển Hoàng bước nhanh tới trước mặt cô, ôm cô vào vòng tay vững chãi. Không hỏi em tại sao à? Cứ làm những gì em muốn. Dù trời có sập xuống vẫn có anh chống đỡ. Cháu dâu, cháu làm như thế này là sao? An Bính Lương không nén được cơn giận, chỉ về phía Trịnh Bình. Chính là cái ông đã thấy đấy. Dạ Cô Tinh, cô quả là to gan làm càn. Ai cho cô cái quyền lộng hành ở nhà họ An? Tôi. Giọng nói trầm vang lên như tiếng chuông, đầy nghiêm nghị trầm lạnh. An Bính Lương tức giận đến mức ngã lui về phía sau khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ như nhìn người xa lạ của An Tuyển Hoàng. Đó là mẹ và Tím Hai của cháu đấy. Tôi biết chứ. Mày, mày là đồ nghiệt tử, thứ nhẫn tâm, đồ bất hiếu, vong ân phụ nghĩa. Khụ, khụ. An Bình Lương ôm ngực, khuôn mặt già nua bừng bừng tức giận, cầm chén trà trong tay, ném về phía An Tuyển Hoàng. Dạ Cô Tình kéo anh né về sau, một âm thanh vỡ nứt vang lên. Gốm sứ đen của Kiến Dương thời Tống vỡ vụn như hoa tàn trên cạnh chân hai người. An Bình Lương vẫn chưa nguôi giận, lại cầm lấy ấm trà lên. Mặt Dạ Cô Tình có chút đành lại, nói, dừng tay. An Bình Lương ngưng ném bình trà, nói, thả người. Chú hai, sao chú không hỏi tôi, vì sao lại trói bọn họ lại? Một thoáng do dự hiện lên trong mắt An Bình Lương. Tôi mặc kệ là vì chuyện gì, dù sao họ cũng là người lớn trong nhà, cô không được đối xử với họ như thế. Người lớn? Giọng nói dường như có chút thở than, lại dường như có chút mỉa mai, ánh mắt đầy sự giễu cợt, khiến An Bình Lương như bị sét đánh, y hệt như ánh mắt năm ấy, ánh mắt mà người đó nhìn ông ta. Ông ta vội vàng né tránh, cho dù sau bao nhiêu năm, ông ta vẫn không thể quên được, vẫn không trốn thoát, vẫn không buông bỏ được. Cút ra! An Tuyển Thần tức giận hét lên, ánh mắt như giết người nhìn về phía ám vệ đang đứng chắn trước anh ta. Kỳ Tình như vừa thấy được cứu tinh, trong đôi mắt tuyệt vọng của bà ta như lóe lên tia hy vọng. Con trai, cứu mẹ! Đứa con gái đó muốn giết mẹ, nó sẽ giết mẹ đó. Mẹ! An Tuyển Thần sốt ruột, vung nắm đấm vào mặt ám vệ, như lại bị một người ra tay trước khống chế, khóa trái tay anh ta. Anh ta chỉ kịp la lên một tiếng, mồ hôi lạnh tuôn ra. Từ từ đưa mắt nhìn, hóa ra là Dạ Cô Tình. Cô rút cuộc là muốn làm cái gì? Anh ta gào lên như con dã thú bị nhốt trong lồng. Nếu như một chọi một, chưa chắc Dạ Cô Tình thắng được anh ta. Thế nhưng lúc này anh ta không đề phòng mà tấn công bất ngờ, thì chưa chắc cô sẽ thua anh ta. Ám vệ lo ngại thân phận, không dám ra tay với nhà họ An. Cô thì sợ gì chứ? Dù anh ta có là con của vợ cả, có là cậu hai, con khốn, thả con tao ra. Dạ Cô Tình đưa tay tát một bạt tai như trời giáng. Khuôn mặt vốn đã bị thương sưng húp của Kỳ Tình lại sưng đỏ lên. Bà ta kêu lên thảm thiết. Tôi cảnh cáo bà, miệng lưỡi sạch sẽ một chút. Hức, hức, hức. Máu theo khóe miệng chảy xuống. Kỳ Tình mặt đầy nước mắt, nước mũi chảy ngang. Từ đầu đến cuối, người bình tĩnh nhất là An Bính Hiền, thờ ơ lạnh nhạt. Vợ bị làm nhục, con trai lạnh lùng đoạn tuyệt. Ông ta cứ như người ngoài cuộc, không giận dữ như An Bính Lương, cũng không mất bình tĩnh hành động, nóng nảy như An Tuyển Thần. Ông ta đang quan sát, xem xét, phân tích, trầm ngâm suy nghĩ. Cô nói đi, ông chỉ Dạ Cô Tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng thì ông ta đã chịu lên tiếng. Buông tay An Tuyển Thần ra, Dạ Cô Tình phủi phủi tay, rồi chậm rãi bước tới trước mặt An Bính Hiền. Từ từ cúi người, yên lặng, kề mặt đối diện với người đàn ông ngồi trên xe lăn. 20 năm trước, rốt cuộc ông có từng gặp người tên Nina không? Mắt An Bính Hiền có chút căng thẳng. Lúc hai chữ Nina từ miệng Dạ Cô Tình thốt ra, An Bính Hiền toàn thân bất động, mặt như cứng đờ ra, tưởng chừng như không thở được. Ông, tại hòn đảo này, có từng gặp người tên Nina chưa? Chưa hề. Nói dối. Ông không những gặp bà ấy, mà còn uy hiếp bà ấy, bắt bà ấy ở lại trên đảo làm người của ông, đúng không? Để tôi nghĩ xem, ông đã dùng gì để trao đổi? Đúng rồi, là sinh mệnh của đứa trẻ. An Bính Lương sững sờ đứng tại chỗ, mắt nhìn vào gương mặt của anh trai. Không, không thể nào. Dạ Cô Tình quay người, bóp cổ Kỳ Tình, nở nụ cười lạnh lùng. Bà hãy nói lại một lần nữa những lời vừa nãy. Trịnh Bình thậm chí quên cả việc dãy dụa phản kháng, ánh mắt đờ đẫn ngây dại nhìn An Bính Lương. Xin lỗi, tôi đã lừa ông suốt hơn 20 năm qua. Nước mắt tuôn xối xả như lũ quét. Bà nói cái gì? Cánh môi ông ta mấp máy như không tin điều mình vừa nghe. Dạ Cô Tình thu tay lại, ánh mắt lạnh tựa như băng. Kỳ Tình đáng hận, nhưng Trịnh Bình cũng không đáng được thông cảm. Nếu như không có bà ta, thì có lẽ tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Thật ra, tôi vẫn luôn biết sự tồn tại của Nina. Vào lễ tốt nghiệp, cô ta đứng bên cạnh ông, nở nụ cười như ánh nắng rực rỡ nhất của tháng 3. Dù đứng ở khoảng cách xa cũng cảm nhận được sự sức sống của cô ta. Từ lúc sinh ra tới giờ, Trịnh Bình chưa bao giờ có cảm giác bị uy hiếp như vậy. Từ nhỏ, ba mẹ bà ta luôn nói rằng tương lai sẽ được gả vào nhà họ An, và chồng bà ta là An Bính Lương, cậu hai của nhà họ An. Không biết từ lúc nào mà bà ta đã tự coi mình là người vợ của người đàn ông ấy, hết lòng ngưỡng mộ người chồng tương lai này, thậm chí có lần còn cự tuyệt kết giao với người lạ, chỉ ở trong khuê phòng chờ đợi ngày mà An Bính Lương đem sính lễ qua rước mình về nhà. Thế nhưng điều bà ta thấy là gì? Chồng của mình lại đang cười với người con gái khác. Mà cô gái đó, bất luận ngoại hình hay khí chất, đều nổi bật hơn mình rất nhiều. Cô ta đứng đó, dù không làm gì vẫn đẹp không tả xiết. Sau khi bị sự tự ti mặc cảm dằn vặt, nỗi bất an trỗi dậy mãnh liệt trong tim Trịnh Bình. Dùng cách gì để tách bọn họ ra đây? Trịnh Bình suy nghĩ một cách độc ác. Nhưng ngoài khóc, bà ta không biết làm gì. Sao cô lại ngồi đây một mình? Giọng nói trong trẻo như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo, khiến người ta cảm nhận được mùa xuân đang tràn đầy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng tử khít chặt. Là cô ta, lại chính là cô ta. Bằng cách này, bà ta xuất hiện trước mặt Nina với thân phận là kẻ yếu đuối, kể lại cuộc đời bi đát của mình. Vị hôn phu của tôi không muốn đứa con này, anh ấy đã yêu người phụ nữ khác. Tôi phải làm sao đây? Tôi nên làm gì? Tôi không muốn quên anh ấy, bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi còn không nỡ bỏ đứa bé, nó chỉ là sinh mệnh mới hình thành thôi. Đừng khóc, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Đứa trẻ là thiên sứ mà Thượng Đế ban tặng, không thể từ chối. Chúc mừng cô được làm mẹ. Đứa bé sẽ rất dễ thương, sẽ cười với cô và làm nũng trong vòng tay cô. Nina đã dùng tiếng Pháp tuyệt vời để vẽ nên một viễn cảnh tương lai tươi sáng. Cái ôm ấm áp và giọng nói dịu dàng của cô ấy khiến Trịnh Bình gần như tin rằng mình thực sự mang thai. Trong khoảnh khắc, bà ta thậm chí muốn từ bỏ đi kế hoạch độc ác kia. Nina là một thiên sứ. Sự đẹp đẽ của cô ấy làm bật nên cảm giác xấu xa của bà ta. Trịnh Bình không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của mình. Thế nhưng bà ta yêu An Bính Lương. Người đàn ông này chính là một người chồng mà bà ta đã chọn. Người mà bà ta muốn chọn đời chọn kiếp ở bên, không muốn nhường cho ai cả. Cho nên có một số việc nhất định phải làm. Đêm đó bà ta hẹn gặp Nina tại một khách sạn, rồi lại hẹn gặp An Bính Lương sớm hơn nửa tiếng. Bà ta thành công đạo diễn một màn kịch vị hôn thê đang mang thai cầu xin sự quay lại của vị hôn phu phụ bạc. Cửa không khóa, Nina đứng ngay ngoài cửa. Trong lúc bọn họ dây dưa, cô còn nghe tiếng khóc thút thít của người phụ nữ đó. Trịnh Bình lại cảm thấy thích thú với việc trả thù. Đúng như bà ta tính toán, Nina đề nghị chia tay với An Bính Lương. Trịnh Bình luôn ghi nhớ câu mà cô ấy từng nói: đứa bé là thiên sứ mà Thượng Đế ban tặng. Rất nhanh, hai anh em nhà họ An đã học xong và quay về nước, trở về Chiếm Ngao, rời xa nước Pháp, cũng rời xa người phụ nữ kia. An Bính Hiền bắt đầu tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc. Trong một chuyến du lịch Trung Quốc, anh ta mang về một người phụ nữ và hai tờ giấy hôn thú màu đỏ. Kỳ Tình danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân của nhà họ An. Ngày hai người đãi tiệc, tất cả thành viên thuộc gia tộc đều lên đảo chúc mừng. Quả là ngày trọng đại hiếm có. Nhà họ Trịnh cũng được mời. Nhìn cô dâu chú rể, vợ chồng hòa hợp, tình cảm nồng nàn, Trịnh Bình suy nghĩ, thì ra sức hút của người đàn bà đó cũng chỉ có như vậy. An Bính Hiền có thể ôm người đàn bà khác, thì An Bính Lương sẽ không quá hoài niệm. Nhưng bà ta đã sai. Dòng dã 8 năm trôi qua, con Kỳ Tình đã được 8 tuổi, nhưng bà ta vẫn chưa được bước chân vào nhà họ An. Thế nhưng An Bính Lương cũng không có dự định hủy hôn. Được thôi, bà ta bắt đầu chờ đợi trong giày vò, chờ đợi ngày trở thành vợ của người đàn ông ấy. Thế nhưng một cuộc điện thoại đã đập tan tành giấc mộng đẹp của bà ta. Bình à, chào cô, tôi là Nina đây. Đã nhiều năm trôi qua, bà ta gần như nghẹt thở khi nghe thấy cái tên đó một lần nữa. Tôi biết cô là ai, và cũng biết năm đó cô đã gạt tôi. Nhưng tôi không hối hận khi chia tay anh Lương. Có thể anh ấy sẽ hạnh phúc khi bên cô. Cô muốn làm gì? Trịnh Bình nghe thấy giọng của mình đang run. Bà ta sợ. Nếu lỡ Nina muốn tranh giành với mình, bà ta có linh cảm nhất định mình sẽ không tranh lại. Cô không cần căng thẳng. Tôi chỉ muốn nhờ cô sắp xếp cuộc hẹn cho tôi với anh Hiền. Anh cả ư? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. Hy vọng cô nể tình năm xưa mà giúp tôi một tay. Trịnh Bình cười mỉa. Người phụ nữ này dã tâm thật lớn. Thế mà lại để mắt đến người đã có vợ. Đồ đê tiện. Chương 109. Sự thật tàn khốc vì yêu thành si. Trong lòng uất ức, mặt mày khó chịu, nhưng giọng nói chuyện thì vẫn hết sức nhẹ nhàng. Cảm ơn. Năm đó nếu như không có cô, tôi và Bính Lương sẽ không đến được với nhau, càng không có được hạnh phúc như hôm nay. Hai người lấy nhau rồi sao? Giọng nhẹ như dây cung dung, giống như thì thầm. Trịnh Bình trên môi nở nụ cười. Đúng rồi, đã được 8 năm rồi. Chúc mừng. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp sắp xếp cuộc hẹn cho cô và anh cả. Cô có ngại nói cho tôi biết cô đang sống ở đâu không? Hồng Kông. Nhà họ Trịnh có neo đậu mười mấy chiếc du thuyền loại nhỏ tại cảng Victoria. Cô đi tìm người đàn ông tên Vũ, anh ta sẽ giúp cô lên đảo. Cảm ơn. Đêm đó Trịnh Bình liên lạc với người đàn ông tên Vũ kia. Anh ta nói, xế chiều nay Nina đi tìm anh ta,

cho dù có thảm hại thế nào thì cũng phải cười trong phong thái tào nhã. Bà ta sẽ không nhận thua. Hai con người này làm vợ chồng cũng mấy chục năm, cho dù chỉ là gặp dịp vui chơi thì cũng từng mặn nồng quyến luyến, nên đã quá hiểu được nhược điểm của đối phương. Dẫm cũng phải dẫm ngay chỗ đau. An Bính Hiền, ông dựa vào cái gì mà nói tôi độc ác? Tim của ông sợ là còn đen hơn của tôi. Kỷ Tình mỉm cười nhìn An Bính Lương. Chú biết không, ha ha ha, người anh mà chú kính trọng nhất lại muốn biến người phụ nữ mà chú yêu nhất làm vật sở hữu của riêng mình. Ông ta dùng tính mạng của đứa bé để uy hiếp người phụ nữ tên Nina đó, buộc cô ấy phải phục tùng ông ta. À, bà câm miệng. Ông ta lao tới bóp cổ người phụ nữ. Kỷ Tình hai mắt trắng dã, răng cắn chặt như sắp chết. Khụ, khụ, chú sợ cái gì? Lời tôi nói đều là sự thật. Khụ, khụ. Chính là bà đã đẩy cô ấy xuống biển. Người đàn ông nổi giận gần như sắp gục ngã, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn. Dạ Cô Tinh đưa mắt ra hiệu cho ám vệ. An Bính Lương bị kéo ra, nhưng vẫn cố bóp cổ Kỷ Tình, hai mắt đỏ bừng đáng sợ. Kỷ Tình nôn khan hai tiếng, cố gắng hít thở luồng khí mới. Người mà chú nên hận nhất không phải tôi. Bà ta vừa cười vừa nhìn về phía Trịnh Bình. Con dao giết người là của tôi, nhưng người giơ dao lên là cô ta. An Bính Lương, chú và anh chú đều đáng thương như nhau, đều lấy phải người phụ nữ lòng dạ độc ác. Khụ, khụ, chung chăn gối với kẻ giết người, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chú sẽ không cảm thấy sợ hãi chứ? Không, Trịnh Bình lắc đầu. Bính Lương, ông nghe tôi giải thích. Giải thích ư? Là ai lừa Nina để cô ấy chia tay tôi? Là ai vạch ra kế hoạch độc ác mượn dao giết người? Không, chuyện đến nước này bà còn muốn phân bua thế nào? Tôi chỉ vì quá yêu ông, tôi dành cả đời này chỉ để yêu ông thôi. Yêu mỗi ông. Làm sao ông ấy có thể đem tấm chân tình của bà dẫm đạp dưới chân? Sao ông ấy có thể vì người phụ nữ khác mà đối xử với bà như vậy? Yêu tôi mà lại đi giết người tôi yêu nhất ư? Đó là cách bà yêu tôi sao? Người ông yêu nhất? Trịnh Bình sững sờ. Cho dù đây là sự thật không thể chối cãi, thế nhưng chính tai nghe những lời nói từ miệng chồng mình, bà ta không khỏi đau như ai móc ruột gan. Vậy tôi ở đâu? Trong trái tim ông, rút cuộc ông có từng coi tôi là vợ ông không? Đã từng, có. Từ lúc đồng ý lấy bà, tôi đã chuẩn bị xong việc làm chồng, làm cha. Có thể, tôi không cho bà được thứ tình yêu nồng cháy, nhưng tôi đã cố gắng cho bà tình thân, tu ngàn năm mới được chung chăn gối. Tôi không phải là không quý trọng tình cảm mấy chục năm qua. Nhưng bà, tại sao lại làm những chuyện này? Tại sao lại đi hãm hại một người con gái vô tội? Trong mắt người đàn ông hiện rõ sự thất vọng và đau xót. Trịnh Bình như bị sét đánh ngang tai. Ông nói cái gì? Giữa hai người chỉ là quan hệ tình thân. An Bính Lương để mặc cho ám vệ giữ lấy hai tay, không hề có ý thoát ra, gục đầu xuống, lạnh lùng nói, buông tay. Ám vệ nhẹ nhàng buông tay. Ông ta xoay về phía Dạ Cô Tinh. Cô làm chuyện cô nên làm đi. Bà ta và tôi không còn liên quan. Nói xong quay người rời đi. Bính Lương, ông quay lại. Không thể bỏ tôi ở đây một mình. Tôi yêu ông, yêu đến không từ thủ đoạn, yêu đến điên dại. Sao ông lại nhẫn tâm? Kỷ Tình cười, nhìn về phía người chồng đang ngồi trên xe lăn. Tôi cũng yêu ông như thế. Người đàn ông tỏ vẻ buồn nôn. Ông không tin sao? Bà ta cau mày, ánh mắt vô tội. Còn nhớ năm đó, lần đầu tiên gặp mặt, ông khoác trên người bộ áo kiểu Tôn Trung Sơn đi dự tiệc, còn mời tôi khiêu vũ mở màn. Bà lại muốn giở trò gì? Người đàn ông mất kiên nhẫn ngắt lời bà ta. Năm đó, vì để có thể giúp cho nhà họ An quay trở về Trung Quốc, mà ông không thể không hợp tác với nhà họ Kỷ, lúc đó đang hưng thịnh, mà làm thông gia là phương án tốt nhất. Đã không thể cùng người mình yêu thương nhất sống đến bạc đầu, thì dù cho lấy ai cũng không còn quan trọng. Còn về lý do tại sao chọn Kỷ Tình, có lẽ vì Kỷ Tình có vẻ bề ngoài mỏng manh nhưng chứa đựng tính cách mạnh mẽ giống người đó. Ông đã quên hết rồi ư? Kỷ Tình đưa mắt nhìn vào xa xăm, khóe môi nở nụ cười, dường như nhớ ra điều gì. Toàn thân như được bao phủ bởi lớp sương mù dịu dịu, đắm chìm vào hồi ức. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Đủ rồi, bây giờ nói những lời này có ý nghĩa gì? Bây giờ không nói sợ rằng cả đời này cũng không còn cơ hội để nói. An Bính Hiền không mở mắt. Dạ Cô Tình nhận lấy khẩu súng do ám vệ đưa cho, từ từ lên đạn. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, trong nháy mắt trở nên im lặng lạ thường. Ngay cả tiếng rên rỉ với đau đớn của Thím Bình cũng bị bà ta nuốt lại hết vào trong miệng. Giơ tay nâng súng nhắm bắn. Trong lúc mọi người sững sờ ngơ ngác, bằng tiếng súng đột nhiên vang lên, Thím Bình còn chưa kịp kêu lên, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. An Bính Lương ngơ ngác, An Tuyển Thần sững sờ. Không ai ngờ cô lại đột nhiên nổ súng. Rõ ràng động tác đã dừng lại, tư thế cầm súng không chuẩn, thậm chí tư thế ngắm bắn cũng cẩu thả. Một phát súng trúng ngay giữa trán. Cô... An Bính Lương nghĩ rằng cô chỉ muốn dọa Thím Bình. An Tuyển Thần tin chắc rằng cô không dám nổ súng. Thật không ngờ, não của Thím Bình phun ra, dính đầy mặt Kỷ Tình, không phải là màu trắng như tưởng tượng, mà là màu đỏ thẫm của máu. Nhìn thấy người giúp việc trung thành đã bầu bạn với bà ấy suốt mấy chục năm bị bắn vào đầu, chết ngay trước mặt, sợ hãi xen lẫn đau đớn, không cam lòng đan xen oán hận, Kỷ Tình điên cuồng lao về phía Dạ Cô Tình. Tiếc là tay chân bà ta bị trói vào ghế, động tác này làm bà ta cùng với chiếc ghế ngã nhào xuống đất, trán đập một phát xuống sàn phát lên tiếng kêu hết sức nặng nề. Ngay sau đó một vũng máu nhỏ lan ra, Kỷ Tình mặt úp xuống mặt đất nằm bất động. Mẹ, mẹ, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mẹ. Kỷ Tình mở to mắt, miệng lẩm bẩm, Dạ Cô Tình, tao sẽ không tha cho mày, năm đó lẽ ra mày nên xuống địa ngục cùng mẹ mày đi. Đôi mắt trở nên sắc lạnh, cô giơ khẩu súng lần nữa. An Tuyển Thần xoay người, quay lưng về phía Dạ Cô Tình, che chắn cẩn thận Kỷ Tình trong vòng tay. Tránh ra. Tấm lưng sừng sững không cử động. Bằng. Phát đạn bắn trúng vào thành ghế, cái ghế cột chung với Kỷ Tình. Lưng An Tuyển Thần cứng đờ. Đến người thờ ơ lạnh nhạt như An Bính Hiền, mặt mày cũng biến sắc. Cô thật sự muốn giết Kỷ Tình. Anh trai, anh thật sự trơ mắt nhìn cô ta giết mẹ sao? An Tuyển Hoàng bĩu môi, rồi nhìn đi chỗ khác. Cho dù anh có hận mẹ, thì mẹ cũng là người sinh ra anh, nuôi dưỡng anh. Sao anh có thể dung túng người đàn bà điên này? Đủ rồi. An Bính Hiền tức giận hét lên. Tránh ra. Cha, tôi nói tránh ra. Đó là vợ của cha mà. Sao cha có thể đẩy mẹ vào đường cùng? Đó là món nợ của bà ấy, thì nên để bà ấy trả. Ám vệ bước tới kéo người đi. Kỷ Tình nằm sấp dưới đất, chiếc ghế gỗ nặng đè lên lưng, khiến cái lưng thẳng bị uốn cong còng xuống. Đôi mắt đẹp của cô nheo lại, lông mày cau lại lạnh lùng. Kỷ Tình ngước mắt lên, vệt máu loang lổ trên trán, nhìn chằm chằm vào Dạ Cô Tình với đôi mắt độc ác, dường như qua cô có thể nhìn một người khác. Cô đấu không lại tôi, con gái cô cũng sẽ như thế. Ngón trỏ đặt vào cò súng, họng súng hướng vào huyệt thái dương của Kỷ Tình, từ từ ấn xuống. Dừng tay, dừng tay. Một gần một xa, hai giọng đồng thời vang lên. An Bính Hiền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chị Ma dìu một ông lão từ từ rảo bước đi vào phòng. Âm thanh từ xa chính là của ông lão. Dạ Cô Tình trở nên cứng đờ, nước mắt lăn dài. Giọng nói đó, nhóc con, đi với ông chứ. Đi, đi đâu? Bất cứ nơi nào con muốn. Cô mãi mãi nhớ về buổi chiều hôm ấy, tia nắng tươi xanh đầu tiên sau cơn mưa, ánh nắng chan hòa, trong không khí tràn ngập mùi tươi mát của đất bùn. Dưới hiên nhà, tiếng nước chảy tí tách, một bàn tay to lớn già nua nắm lấy bàn tay non nớt nhỏ bé của cô. Đón ánh nắng ấm nhất, từ từ đi xa. Con đang nhìn gì vậy? Cô chỉ hướng nhánh cây. Con chim nhỏ. Cô lắc đầu. Ve mùa hạ ư? Vẫn tiếp tục lắc đầu. Lá cây đúng không? Thích lắm. Vì con thích lá cây nên sau này gọi con là Diệp Tử, được không? Được ạ. Dưới tán cây, bé gái đón ánh chiều tà với nụ cười rạng rỡ. Sư phụ, đây là cái gì? Đây là ai tinh bàn của Dương Công lúc về giả sáng tạo ra. Nhóc con còn nhớ Dương Công là ai không? Dạ biết. Dương Công, tự Quân Tùng, hiệu Cứu Bần, sinh năm 834 trước công nguyên, mất năm 904 trước công nguyên. Tư chất thông minh, hiểu biết rộng, dốc lòng nhận trò dạy học suốt 20 năm, truyền dạy học thuật phong thủy, đứng về lẽ phải, đề cao cái thiện, cứu giúp người nghèo. Nhóc con, đủ rồi, sư phụ không phải là đang dò bài con. Cô sững sờ quay đầu lại nhìn về phía cửa. Bóng dáng gầy guộc từ phía ngược sáng bước vào, đón gió tuyết sương trắng, bước qua con đường sương giá lạnh lẽo, một màu tuyết chói lòa làm nổi bật nên ông lão đầu tóc bạc phơ. Dạ Cô Tình mấp máy môi. Sư phụ. Chị Ma dìu ông lão đang lảo đảo sắp ngã, người nhẹ như bông. Cô là nhóc con. Sư phụ. Cô ném khẩu súng chạy về phía vòng tay lâu lắm rồi không được ôm, không còn là vòng tay ôm lấy cô bé nhỏ ngày nào. Giờ đây Dạ Cô Tình có thể che chắn cho ông, thay ông gánh hết gian nan vất vả hiểm nguy. Sư phụ, sư phụ, con rất nhớ thầy. Diệp Tử, sư phụ biết con sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại. Ông lão tràn ngập tình cảm ấm áp, nước mắt lưng tròng. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, đến An Bính Hiền cũng sửng sốt một hồi. Sư phụ, Diệp Tử, bọn họ rút cuộc là có quan hệ gì? Dạ Cô Tình là con gái của Nina, lại gọi Dạ Cơ Sơn là sư phụ. tiên đoán năm đó rốt cuộc thật giả ra sao? Nếu như lời Dạ Cơ Sơn nói lúc đầu là thật, phải chăng ám chỉ Nina có thể... Sư phụ, mấy năm nay thầy đã đi đâu? Sao lại xuất hiện trên đảo Chiếm Ngao vậy? Năm đó liên minh tử thần... Nhóc con, thầy sẽ nói chuyện đó sau. Dạ Cô Tinh vẻ mặt lạnh lùng, cúi xuống nhặt súng, xoay người chĩa vào Kỳ Tình. Sư phụ, chờ con giải quyết xong phiền phức rồi thầy trò mình từ từ ôn lại chuyện cũ. Một bàn tay giả nua đặt lên khẩu súng. Con không thể giết bà ta. Chương 111: Bí ẩn sinh tử, kim ngọc làm giường. Sư phụ, đừng giết hại người vô tội. Bà ta hại chết mẹ của con. Khi chữ mẹ nói ra từ trong miệng cô, Dạ Cô Tinh do dự trong nháy mắt. Đằng sau do dự ấy ẩn giấu khó chịu. Đối với Diệp Tử kiếp trước, cùng Dạ Cô Tinh bây giờ mà nói, cùng là cô nhi, hàm nghĩa mẹ quá mức mờ mịt. Không có. Cho dù tóc bạc cả đầu, một đôi mắt của ông lão vẫn khỏe mạnh như cũ. Có ý gì? Nina không chết, vì vậy không tính có tội. Cả phòng yên ắng. Hô hấp của An Bình Hiền hơi khựng lại, ánh mắt u ám. Kỳ Tình như bị giáng một gậy vào đầu. Làm sao có thể? Chỉ có Trịnh Bình cười nhẹ như mây gió. Mạng của người phụ nữ kia thật cứng rắn. Đáng tiếc, mọi thứ đều không có quan hệ gì với bà ta nữa. Bắt đầu từ giây phút An Bình Lương quyết định bỏ mặc bà ta, thế giới mà Trịnh Bình dựa vào đã sụp đổ ầm ầm, chia năm xẻ bảy. Dạ Cô Tinh lùi lại một bước, An Tuyển Hoàng tiếp cận từ phía sau, thuận thế ôm người vào lòng. Anh cũng kinh ngạc không kém cô là bao. Sư phụ. Nhóc con, con khẳng định muốn ôn chuyện với sư phụ ở chỗ này à? Ông lão cười hòa ái như trước đây, nhưng khi liếc nhìn khẩu súng trong tay cô trở nên vô cùng nghiêm khắc. Thím Bình chết tại chỗ, Kỳ Tình và Trịnh Bình được khẩn cấp đưa đến bệnh viện trung tâm, An Tuyển Thần cùng đi theo. Chị Ma đẩy An Bính Hiền liệt nửa người, theo ba người Dạ Cô Tinh vào nhà chính. Tiểu Ma à, cô lui xuống đi. Vâng, chị Ma lui ra ngoài cửa. Dạ Cơ Sơn, Nina thực sự còn sống ư? Nghẹn một đường, rốt cuộc An Bình Hiền nhịn không được mở miệng trước. Sư phụ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sư phụ lại ở trên đảo? Vụ ám sát 10 năm trước đến cùng là ngoài ý liệu gì? Vẫn là cố tình làm ư? Nina và ông ấy có quan hệ gì? Qua nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, Dạ Cô Tinh có thông minh đến thế nào đi nữa cũng chỉ có một bộ não. Ngồi xuống trước, từ từ nghe sư phụ nói. 20 năm trước, Dạ Cơ Sơn xem như người đại diện của phái Tuyền Cơ được mời đi tới đảo Chiếm Ngao xem phong thủy. Lúc đó cha của An Bính Hiền chết bệnh, cần tìm một chỗ phong thủy bảo địa để hạ táng. Nhà họ An phái người tìm được núi Phiêu Miểu, tìm tới phái Tuyền Cơ. Vừa mở miệng đã muốn mời thầy phong thủy có thực lực nhất của môn phái, thái độ phách lối cực kỳ. Tục ngữ nói, thà đắc tội quỷ sứ cũng không thể đắc tội thầy phong thủy. Đáng tiếc, nhà họ An cường thế quen, trước giờ không biết bớt phóng túng là vật gì. Vậy mà dùng đại bác hạng nặng mới nghiên cứu chế tạo bắn nát hơn nửa đỉnh núi chính của núi Phiêu Miểu, ép phái Tuyền Cơ đến bước đường cùng. Không thể không cầu cứu trưởng môn đang đi vân du tứ phương. Lúc này Dạ Cơ Sơn mới bước lên đảo Chiếm Ngao. Dựa vào lương tri của một thầy phong thủy, ông ta không giở trò trong quá trình làm phong thủy, mà chờ hai bên thỏa thuận xong, lúc rời đảo lấy đi kim cương màu xanh thẫm Withelbert Rat trị giá trên trời. Trên viên kim cương này có lưu lại mật mã mở ra kho bạc nhà họ An, có giá trị 16 chữ số, quan trọng biết bao. Từ lúc mất trộm không quá 10 phút đồng hồ, đã bị gia chủ đương nhiệm An Bính Hiền phát hiện, phái ra ám vệ, quân tinh anh đuổi bắt trong đêm. Đây cũng là lý do vì sao khi hai người gặp nhau lần đầu, kim cương xanh lại ở trên tay Dạ Cô Tinh. Bởi vì động tác của An Bính Hiền quá mức nhanh chóng, đầu tiên là hạ lệnh phong tỏa toàn bộ bến tàu trên đảo, cửa đỗ, ngay cả sau đó tiến hành giới nghiêm đối với đội thuyền trên đảo, hiển nhiên là dự định bắt rùa trong chum. Dạ Cơ Sơn chạy trốn đến một bãi cạn hẻo lánh hoang vắng, vậy mà phát hiện một cái du thuyền cỡ nhỏ neo ở bờ. Người phụ nữ ăn mặc mộc mạc đứng ở boong thuyền, trong ngực ôm một đứa bé, đang nhẹ giọng thì thầm dỗ con chìm vào giấc ngủ. Gió biển thổi rối làn tóc cô, có rối tung lên trên vai, có xõa trước mặt, thế nhưng nét mặt của cô dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi, dường như đứa bé trong ngực chính là toàn bộ thế giới của cô. Một khắc này, trái tim của Dạ Cơ Sơn xúc động mãnh liệt. Tình cảm trên thế gian này đơn giản là mẹ con máu mủ. Sự ấm áp trên thế gian này không gì bằng cái liếm tràn đầy bảo vệ của châu mẹ cho ngé con. Ông bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trở nên kinh hãi. Phải biết, nhân ở kiếp trước, quả ở kiếp này, quả ở kiếp sau do nhân kiếp này trồng. kiếp trước và kiếp này tương hợp, nhân quả thị phi quấn giao. Này là kia, kia lại không phải là này. Linh hồn chưa đổi, diện mạo bên ngoài đã đổi rồi. Hoang đường. Đây là phản ứng đầu tiên của Dạ Cơ Sơn. Di hồn hoán hình, thiên đạo không dung. Mà chuyện sai lầm vi phạm thiên lý, vậy mà bởi một tay ông thúc đẩy. Làm sao có thể? Nhất định là tính sai. Lại không biết rằng từ giây phút ông đặt chân lên chiếm ngao trở đi, bánh xe của số phận đã bắt đầu chuyển động. Vì tránh né An Bính Hiền lùng bắt, Dạ Cơ Sơn nghe theo đề nghị của Nina, trốn vào cabin của du thuyền. Một tấm che ngăn cách trước sau, xuyên qua khe hở có thể trông thấy rõ ràng tình huống trước cabin, che giấu vô cùng tốt. Hẹn gặp An Bính Hiền vào tối đó, Nina bỏ thuốc vào trong thức ăn. Dạ Cơ Sơn nhất thời không phòng bị, trúng chiêu. Thân thể ông không cách nào động đậy, nhưng tư duy lại vô cùng rõ ràng. Ông nghe thấy tiếng một nam một nữ cãi nhau dữ dội. Sau khi người đàn ông rời đi, chỉ lưu lại cô gái bi thương nghẹn ngào. Tiếng khóc không kéo dài quá lâu, tiếp theo truyền đến tiếng cười khanh khách của em bé. Ông mới yên tâm ngủ thật say. Đợi tác dụng của thuốc dần dần hết, chậm rãi đứng dậy, Lê lấy tay chân mềm nhũn đi tới boong thuyền. Đột nhiên bước chân dừng lại, ông ta tựa ở trên cửa boong thuyền, chỉ nghe một tiếng vật nặng rơi xuống nước rồi im bặt. Ông cố gắng đưa tay nắm lấy bóng hình xinh đẹp kia, lại phát hiện cuối cùng uổng công vô ích. Hai chân mềm nhũn, ông ngã ngồi trên mặt đất. Thiên ý như thế. Trong kẽ hở của boong thuyền nhô ra đinh sắt đâm vào trong thịt, đùi phải cứng đờ, lại không còn bất lực như trước đó. Dạ Cơ Sơn giật mình một cái, rút ra đinh sắt, lại đâm mạnh vào chân trái cùng tay vài chục lần. Lúc này hai người hành hung mới sớm đã bỏ trốn mất dạng. Nín đủ một hơi, nhảy xuống nước, chờ ông ta kéo Nina bơi về chỗ nước cạn, lại phát hiện chiếc thuyền đã bị cháy, đã bị ánh lửa hừng hực nuốt chừng. Áp dụng một loạt biện pháp cấp cứu cho Nina, mặc dù phun ra phần lớn nước đọng trong bụng nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nếu như không được cứu chữa kịp thời, may mắn lúc tờ mờ sáng, một chiếc du thuyền cỡ nhỏ khác tiến vào bờ. Một người đàn ông khôi ngô ôm một bé trai khóc lóc không ngừng lên thuyền. Dạ Cơ Sơn định giải quyết những người này, cướp thuyền rời đảo, nhưng bởi vì cơ thể đang suy yếu, căn bản không dám tùy tiện hành động. Ông và Nina núp sau mỏm đá ở chỗ nước cạn gần 3 giờ, nhóm người này mới đi. Chỉ có thể mở to mắt nhìn đứa bé bị những người này mang đi. Rời đảo đã trở thành hy vọng xa vời. Đã đến nơi đây, vậy thì nên yên ổn mà ở thôi. Ông tìm được một túp lều cỏ ở một vị trí tương đối hẻo lánh trên bờ biển. Cứ như vậy, ông và Nina ở chỗ này 3 ngày liền. Trong lúc đó, Nina vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn còn một hơi thở. Dạ Cơ Sơn chỉ có thể tìm cách trị liệu ngay tại chỗ, ở cạnh ngọn núi gần biển, hái một chút thảo dược thiên nhiên, lại áp dụng nguyên lý châm cứu, tiến hành xoa bóp huyệt lớn khắp người, làm cho hấp thụ hiệu quả, từ đó bảo vệ tim mạch của người phụ nữ. Ngày thứ tư, Dạ Cơ Sơn ra kiếm đồ ăn, đi qua vách đá sơn động, vậy mà đi tới cửa sau của kho bạc nhà họ An. Ông lấy viên kim cương xanh mà mình lấy trộm ra. Phái Tuyển Cơ và nhà họ An 300 năm trước cũng có quan hệ khá gần. Sau khi Dạ Cơ Sơn tiếp nhận chức vụ trưởng môn, tự nhiên chú ý nhiều tới gia tộc này. Đối với truyền thuyết của viên bảo thạch này, ông cũng có nghe qua. Gia chủ thứ 20 của nhà họ An vào năm 1931 ở phòng đấu giá London, lấy cái giá trên trời là 12 triệu bảng Anh, mua được viên kim cương xanh tên là Weatherback Grad này. Nhưng ở trên đường đến chiếm cao thì gặp phải thế lực xã hội đen Mexico tập kích, rơi xuống biển mất dạng. Trước khi chết, ông ta từng lưu lại một chuỗi ký hiệu mật mã ẩn trên viên đá quý, cũng lệnh cho thủ hạ tâm phúc mang theo đá quý nhảy xuống biển cầu sinh. Mà chuỗi ký hiệu này chính là một cửa ải cuối cùng mở ra kho bạc nhà họ An. Từ trước đến nay, kho bạc chỉ xây cửa trước, không thiết lập cửa sau, ngụ ý tài nguyên chỉ có vào chứ không có ra, cuồn cuộn mà đến. Lúc đầu cho rằng kho bạc nhà họ An cũng như thế, lại không ngờ cửa sau này vậy mà lại che giấu ở phía sau một vách đá, lấy vách đá làm ngăn cách, trồng rừng làm che đậy. Ông lấy kim cương xanh ra, nhắm ngay lỗ trên cửa sắt bỏ vào, cánh cửa nhỏ hẹp từ từ mở ra, một mùi bùn đất đập vào mặt. An Hoàng làm gì có lưu lại chuỗi ký hiệu nào chứ? Kim cương tính chất cứng rắn, ông ta còn có thể chỉ bằng vào sức người khắc chữ lên hay sao? Viên kim cương xanh này rõ ràng chính là chìa khóa mở cửa sau của kho bạc, như vậy mới cho người liều chết bảo vệ mang về đảo. May mà An Bính Hiền còn đang nghiên cứu giải mật mã như thế nào. Dạ Cơ Sơn đốt bó đuốc đi vào, phát hiện bên trong trừ bỏ vàng bạc châu báu và tiền mặt bên ngoài lại còn xây dựng phòng khách. Đằng sau phòng khách kéo dài thép tấm hợp kim, vừa dày vừa nặng, dĩ nhiên là một hầm băng to lớn, đông lạnh, cất giấu lượng lớn rau quả đồ ăn. Lúc này ông quyết định mang Lina tới đây cứu chữa. Nửa tháng sau, Lina vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Rơi xuống biển giờ tí, lại vào ngày rằm âm lịch, cộng thêm nhiệt độ nước biển quá thấp, khiến cho khí lạnh vào cơ thể. Mặc dù bảo vệ được tim mạch, muốn tỉnh lại nhất định phải có đồ vật trí dương tiến hành trung hòa. Phòng khách cùng hầm băng chỉ cách nhau một bức tường, không thể nào để người ở đây. Còn tốt, trong kho bạc không thiếu vàng. Tuy là vật thể chết, nhưng tốt xấu ngũ hành làm vượng, đối với khí lạnh thì nhất định có tác dụng áp chế. Dạ Cơ Sơn dùng 1759 khối vàng đắp thành một cái giường vàng, lại dùng một viên phỉ thúy tính dương làm gối để Nina ở lại trong kho bạc, mà ông lại bước lên con đường dài tìm kiếm cỏ long dương. Chuyến đi này tính là 10 năm. Mặc dù ông tự xưng là bất phàm, năng lực thông thiên, nhưng lại bị dược thảo nho nhỏ làm khó. Thời gian 10 năm, ông cũng chỉ thăm dò được tung tích hai cây cỏ long dương. Ở nơi nào ư? Mặt mày An Bính Hiển sáng lên. Ông vẫn luôn tin tưởng vững chắc thiện lương như bà ấy. Ông trời chắc chắn sẽ không đối xử lạnh nhạt. Ông ta hối hận rồi. Nếu như lúc trước ông ta đồng ý tiếp nhận đứa bé kia, không nói những lời khó nghe kia, Nina cũng sẽ không trở mặt trong cơn tức giận. Bản thân cứ thế mà hợp lẽ ở lại bên cạnh cô ấy, như thế Kỳ Tình sẽ không thể thừa dịp. Vậy thì mọi chuyện đã khác. Ánh mắt Dạ Cơ Sơn bình tĩnh không gợn sóng, nhìn về phía ông ta, ôn hòa lại vô cùng mạnh mẽ, mang theo nghiêm khắc, đau nhói mắt người. Sư phụ, ý của sư phụ là tìm được cỏ long dương thì có thể cứu sống Nina. Bà ấy đã ngủ say 20 năm, một cây là không đủ, ít nhất phải 3 cây. Vậy tung tích hai cây sư phụ đã dò hỏi được? Một cây ở nhà họ Hướng Hồng Kông, giao cho lão đại bang Tam Hợp cất giữ. Một cây ở Vương Thất Thụy Điển, do Vương Hậu Slivia đảm bảo. Còn một cây nữa, tạm thời không có tin tức xác thật. Lông mày Dạ Cô Tinh nhíu chặt, mắt lộ ra suy nghĩ. Cô vẫn luôn không để ý đến một vấn đề. Sư phụ làm sao lại xuất hiện ở trên đảo? Còn nữa, đối với bộ dáng bây giờ của con, người hình như không nghi ngờ chút nào. Nụ cười của ông khựng lại, trong nháy mắt lại là một bộ không màng thế sự, lại không thoát khỏi ánh mắt của Dạ Cô Tinh. Gần 20 năm ở chung, cô rất hiểu ông lão trước mắt này. Cô đã không phải là khuôn mặt của Diệp Tử ngày trước, từ đầu đến chân đổi thành một người khác. Ông thế mà không hề hoài nghi, rất tự nhiên mà gọi cô là nhóc con. Chương 112: Thiên sát Cô Tinh, đôi vợ chồng xến sẩm. Con quên sư phụ làm nghề gì à? Dạ Cơ Sơn làm một động tác bấm ngón tay, rõ ràng không muốn nói nhiều. Liếc mắt nhìn An Bính Hiền trên xe lăn, Dạ Cô Tinh thức thời im miệng, không có hỏi tới. Quả nhiên là ông đã đánh cắp kim cương xanh. Chỉ có thể trách nhà họ An trông chừng không cẩn thận. Dạ Cô Tinh xấu hổ, gương mắt liếc nhìn một cái, đã thấy vẻ mặt An Bính Hiền cứng nhắc, đáy mắt ứ đọng lửa giận, muốn mắng mà không mắng nổi, khá là xoắn suýt. Phải biết, năm đó phụ trách nhiệm vụ chấp hành lùng bắt chỉ là các ám vệ tinh anh, cuối cùng vẫn để Dạ Cơ Sơn trốn thoát. Việc này chính là vả mặt bôm bốp. Đồ đâu? Ánh mắt hòa ái của ông lão nhìn về phía An Tuyển Hoàng. Chàng trai, con nói xem. Bĩu môi một cái, anh ổn định tâm trạng, vật quy nguyên chủ. Trong nháy mắt đó, dường như anh cảm nhận được sự sát phạt của thiên quân vạn mã, nhưng ở trong giây lát trở nên yên ắng. Nụ cười của Dạ Cơ Sơn dần dần sâu. Tâm trí cứng cỏi, tự chủ cường hãn, nhóc con nhà ông rất tinh mắt. Tuyển Hoàng, lời này của con có ý gì? Dạ Cô Tinh lại là người trả lời. Con đã trả kim cương xanh lại cho nhà họ An rồi. Ánh mắt An Bính Hiền sáng lên, quay sang An Tuyển Hoàng, đưa đồ cho cha. Không được. Dạ Cơ Sơn lạnh lùng lên tiếng. Con... Đừng cho là con không biết cha đang tính toán gì. Trước khi tập hợp đủ 3 cây cỏ long dương, bất luận kẻ nào đều không cho phép đặt chân kho bạc nửa bước. Con dựa vào cái gì mà ra lệnh cho cha? Mắt ông nheo lại. An Bính Hiền nở nụ cười lạnh lùng. Nhân quả tương sinh, báo ứng xác đáng, bấy hôn mê bất tỉnh mà cha là kẻ cầm đầu. An Bính Hiền chấn động toàn thân. Dạ Cơ Sơn lấy ra một sợi dây chuyền hình ngà voi từ trong ngực. Lúc trước tôi vì ông An đã chết tìm kiếm phong thủy bảo địa, nể tình mối quan hệ của phái Tuyền Cơ và dòng họ An mấy trăm năm trước, tặng ông ngọc điêu hình răng này, cũng hứa hẹn nếu có một ngày, nếu có cần lão phu ra tay, cứ lấy vật này làm tin. Một cái ngọc điêu, một cái cam kết. Lão phu rất khó hiểu, làm sao ông biết được tôi ở trên đảo? An Bính Hiền hử lạnh. Ông cho rằng mấy năm này chuyện ông lén lẻn vào chiếm ngao không có người biết ư? đúng là ông đã thành công tránh đi tai mắt, nằm vùng chỗ tối. Thậm chí ngay cả camera trải rộng toàn đảo cũng không cách nào bắt được tung tích của ông. Nhưng mùi trên người ông đã bám đứng ông. An Bính Hiền nhìn về phía chị Ma khẽ vuốt cằm. Chỉ thấy cánh mũi cô ấy khẽ di chuyển. Một phần mùi tanh nồng, hai phần lương bạc hà, ba phần bụi, nồi hơi, bốn phần mùi hương. Nói xong còn dùng sức hít hà, gật đầu xác nhận. Nhà họ An vị trí hải vực, mùi tanh nồng có thể giải thích. Vách núi, mọc bạc hà dại, mùi thơm ngát cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là bụi nồi hơi và mùi hương này, đối với người không xuất gia, thật đúng là hiếm có. Nhìn chung chỗ này lớn như vậy, bệnh viện, trường học, cửa hàng cỡ lớn, thậm chí công viên trò chơi, công viên không thiếu gì cả. Chính là không có chùa, miếu và am ni cô. Ngoại trừ ông còn có thể là ai? Logic rõ ràng, tư duy kín đáo, phân tích nhịp nhàng ăn khớp, trật tự rõ ràng. Chị Ma là vợ của người quản lý phòng bếp, hàng ngày tiếp xúc với đồ ăn, không chút bản lĩnh thật sự. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày của An Bính Hiền cũng sẽ không giao cho cô ấy quản lý. Nếu ông sớm có phát hiện, vì sao lại án binh bất động? Đánh rắn động cỏ. Ánh mắt Dạ Cơ Sơn lộ ra đã hiểu. Ông muốn lấy lại kim cương xanh, đồng thời bảo đảm chắc chắn. Lúc này mới lựa chọn trong bóng tối quan sát, tùy thời mà động. An Bính Hiền cứng cổ, không phủ nhận. Lúc trước, lần thứ nhất khi chị Ma báo cáo với ông ta, An Bính Hiền cũng không để ý, cũng nghĩ không thông chuyện liên quan gì đó. Thế nhưng mà năm thứ hai cùng một ngày, chị Ma lại nói lời giống vậy, ông ta bắt đầu để ý. Thẳng đến năm thứ ba, vẫn là loại mùi vị kia, hay nói đúng hơn là người kia. Lúc ấy ông ấy đã suy đoán có phải là Dạ Cơ Sơn không. Thế nhưng mà ông ta có lý do gì mà hàng năm phải lén lút lên đảo? Thẳng đến khi Kỳ Tình trong lúc vô tình nói lộ ra, An Bình Hiền mới bắt đầu hoài nghi. Nina đi không mà từ biệt có liên quan tới bà ta. Nhưng ông ta ngàn tính vạn tính, tưởng tượng qua trăm ngàn loại lý do, duy chỉ có không ngờ rằng Kỳ Tình thế mà lại lạnh lùng hạ sát thủ. Từ chuyện của Nina lại liên tưởng đến mùi vị kỳ quái chị Ma nói tới, cộng thêm Dạ Cơ Sơn trộm kim cương và việc Nina lên đảo gặp mình, hai chuyện một trước một sau, chênh lệch chỉ có thời gian một ngày. Không thể không thừa nhận An Bính Hiền tương đối linh mẫn. Trực giác nói cho ông ta biết, chỉ cần tìm được Dạ Cơ Sơn là có thể tìm về kim cương xanh bị mất trộm, đồng thời cũng sẽ biết được tung tích của Nina. Để tay lên ngực tự hỏi, ông ta thừa nhận bản thân không buông bỏ được người phụ nữ kia, cho dù bà đã sinh con cho người đàn ông khác. Cao ngạo như ông ta, lần này lại lựa chọn cúi đầu. An Bính Hiền tính toán tất cả, chỉ đợi năm sau Dạ Cơ Sơn lên đảo, bắt rùa trong chum. Thế nhưng mà một năm kia, chị Ma không còn ngửi được mùi khác thường ấy nữa. Một mực kéo dài đến tháng 2 năm nay, giao thừa vừa qua khỏi, không đến 3 ngày, chị Ma vậy mà lại nói cho ông ta biết mùi kia lại trở lại rồi. Chỉ là ông ta còn không kịp tung lưới, đã bị chuyện xấu phía Kỳ Tình tuôn ra cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Ở phòng bệnh, lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Cô Tinh, An Bính Hiền đã có loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt, Nina sắp trở về. Lại chưa từng ngờ tới chân tướng sẽ khiến người ta trở tay không kịp. Đuổi tới chỗ ở của Kỳ Tình trước, ông ta giao ngọc điêu hình răng cho chị Ma, cũng thăm dò tìm khắp trên đảo chỗ nước cạn vắng lặng, vẽ lên hình hoa văn hình răng, đánh dấu hướng về phía nhà ở của Kỳ Tình. Làm tốt tất cả mọi thứ, chị Ma cầm ngọc điêu trong tay, đứng ở ngoài viện, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên Dạ Cơ Sơn đến rồi. Đưa mắt nhìn chị Ma đẩy An Bính Hiền càng đi càng xa, cho đến biến mất ở chỗ rẽ cửa ra vào. Dạ Cô Tinh quay người, tức khắc ngã vào trong lòng Dạ Cơ Sơn. Ông lão sững sờ, cho mắt dâng lên nước mắt, bàn tay đôn hậu vỗ nhẹ lên lưng cô gái. Nhóc con chịu khổ rồi. Trong mắt phun trào áy náy, mang theo bi thương không lời. Sư phụ, 10 năm này sư phụ rốt cuộc đi đâu? Chúng con đều rất nhớ sư phụ. Con gặp được Việt Quỷ sư huynh, anh ấy cũng ở trên đảo này. Ánh mắt ôn hòa từ ái nhìn cô chăm chú. Ánh mắt ông lão lộ ra không đành lòng, cuối cùng đều hóa thành cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc. Trước đó con hỏi thầy, vì sao đối với hình dạng bây giờ của con không có nghi ngờ? Bởi vì mạng của con nên có một kiếp này. Dạ Cô Tình sững sờ. Năm đó thầy phân tán 15 người trong dạ tổ đến các nơi trên thế giới, chỉ có lưu con ở bên người. Một phương diện là vì tránh MI6 hãm hại, một phương diện khác thì là vì để cho bọn họ tránh đi con. Thiên sát Cô Tinh, chết oan chết uổng. Người ở gần chịu tổn thương, người thân thì chết. Cô chấn động toàn thân, trong lòng bàn tay có chút ấm áp chạm vào. Trong nháy mắt đụng phải một đôi mắt đen thâm thúy, sáng lạn như bầu trời đầy sao, âm u như giếng cổ, cảm thấy không khỏi yên ổn. Hít sâu, phun ra một hơi thở nặng nề. Yên tâm, sư phụ, con muốn biết tất cả chân tướng, như vậy mới công bằng. Những năm này cô đã phải chịu đựng nỗi đau chia ly người thân. Diệp Tử đã từng một mình lần mò ở giới giải trí, vì thân phận diễn viên khiêu dâm hạng 3 mà nhận hết sự khinh thường. Cô cần cơ hội giải oan, càng cần một lý do hơn để xoa dịu mọi uất hận trong lòng cô. Ông lão thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, che giấu đau lòng. Lúc trước, sau khi thu dưỡng con, thầy đã bắt đầu gieo quẻ, không cần cầm tú liền đồ, cũng phải bảo vệ cho con bình an trôi chảy. Thế nhưng mà kết quả, người thiên sát khắc người cô tinh cô độc. Trước khi thiên sát cô tinh trên trời rơi xuống, cô khắc lục thân chết bát phương. Có thể cứu nếu có thiên ất quý nhân, làm việc thiện tích đức là biện pháp khắc phục. Cho nên Dạ Cơ Sơn tiếp nhận nuôi 15 đứa bé, thành lập Dạ Tổ, cũng gia nhập tổ chức tình báo MI6 bí mật lúc ấy, chỉ cung cấp tin tức tiệt duyệt, mục đích trừ bạo an dân, tạo phúc thế nhân, cuối cùng là vì thiên sát cô tinh tích lũy phúc báo. Toàn bộ trên quẻ tượng câu kia, làm việc thiện tích đức là biện pháp khắc phục. Đáng tiếc, nhưng từ đầu đến cuối không thể gặp được thiên ất quý nhân. Bắt đầu quẻ xem bói, vậy mà thiên cơ không hiện. Nói cách khác, tìm kiếm thiên ất chắc chắn càn khôn rối loạn, nhiễu loạn thiên đạo. Nhưng trong quẻ trượng lại ẩn hàm, dồn vào tử địa mà hậu sinh, huyền diệu. Đêm đó Dạ Cơ Sơn đã quyết định đưa 15 người còn lại đi, mà chính ông thì mượn lần liên minh tử thần ám sát, thuận nước đẩy thuyền, cuối cùng ve sầu thoát xác. Cũng không phải là ông nhận tâm bỏ lại một mình nhóc con đối mặt khó khăn, mà là trời trợ giúp người tự lực. Mấu chốt hóa kiếp chỉ ở tạo hóa của bản thân người ứng kiếp. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý an bài. Dạ Cơ Sơn sợ sự tồn tại của mình sẽ ảnh hưởng quỹ tích định mệnh của Diệp Tử, lúc giới sinh cơ biến bế tắc, ngược lại biến khéo thành vụng. Mệnh cô sát ngoài việc gây tổn hại đến vận mệnh của chính mình, còn tai họa người thân bên cạnh. Cho nên Dạ Cơ Sơn không thể không đau đớn mà hạ quyết tâm đưa 15 người còn lại đi. Nhóc con, là sư phụ có lỗi với con, không có cách nào dùng cách cao minh hơn hóa giải mệnh cách mang sát của con. Nếu không phải mình vô năng, như thế nào lại để cô chịu đủ 10 năm gian khổ, cuối cùng ôm hận mà chết. Tất cả xảy ra ông ẩn thân chỗ tối, toàn bộ đều thấy ở trong mắt, lại vô lực cản trở, cũng vô pháp cản trở. Một khi bánh xe số phận bắt đầu chuyển động, chắc chắn sẽ không ai có thể chống cự được.